Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 278, 278, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện kết thúc. Cả hai người Vân Yến và Lâm Gia Thành liền tan rã trong tâm trạng. Không, vui vẻ. Trước khi rời khỏi tiệm, Vân Yến đã bảo với Lâm Gia Thành rằng bản thân sẽ suy nghĩ lại cho nên hắn mới an tâm mà rời đi. Lâm Gia Thành sẽ không thừa nhận là vì bản thân không muốn đối mặt với cô cho nên mới rời đi đâu. Hắn làm sao lại sợ một nữ nhân? Tiếc quá, Lâm Gia Thành đã nhầm một điều rằng Vân Yến không phải là nữ nhân. Cô là con quỷ, một con quỷ rãnh rỗi. Mà rãnh rỗi thì quỷ sẽ làm gì? Tất nhiên là đi ám hại người khác. Trở về căn chung cư cao cấp mà mình vừa thuê. Vân Yến ngay lập tức tắm rửa sau đó đem mấy thanh sô-cô-la đặt trên bàn. Nhàn nhã ăn từng thanh. Vì chỉ ăn không thì có chút nhàm chán cho nên cô liền mở tivi lên xem tin tức. Trùng hợp biết bao, tin tức cô đang xem lại liên quan đến đối tượng nhiệm vụ. Bắc Cửu, hiện nay Bắc Tổng đã khiến Bắc Vọng trở thành ông hoàng đứng đầu trong lĩnh vực game online trên thế giới nhờ việc sáng tạo ra kỷ nguyên dị giới với công nghệ cực kỳ hiện đại khiến cho những người chơi có cảm giác vô cùng chân thật. Ngoài nổi tiếng nhờ tài năng kinh người của mình, Bắc Tổng còn nổi tiếng nhờ dung mạo ngàn năm có một. Quả thật là một người tài sắc vẹn toàn. Ái chà, cô rất mong đợi ngày bạn cũ tặng khoang trò chơi cho mình nha. Vân Yến cong khóe môi, ánh mắt không chút độ ấm nhìn vào người đàn ông được mọi người gọi là Bắc Tổng trong tivi. Mấy năm nay ở nước X, Vân Yến không chỉ chăm chú học hành mà còn tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu về chuyện của Bắc Gia và Hàn Gia. Ngoài ra cô còn vô tình xem luôn chuyện của Lâm Gia và một số gia tộc khác. Bây giờ Bắc Gia cũng không khác gì so với ký ức của nguyên chủ cho lắm. Phát triển lớn mạnh. Còn về phía Bắc Cửu, cô đã tìm hiểu được một số thông tin khá thú vị. Đầu tiên, Bắc Cửu có một tài khoản trong game kỷ nguyên dị giới. Tài khoản đó tên là Cửu Thiên Bắc Vĩ, là một đại thần có danh tiếng cao nhất trong game. Tính ra kỷ nguyên dị giới chỉ mới được ra mắt khoảng 6 tháng mà đã khiến cho danh tiếng Bắc Gia vọt lên vù vù trong giới hào môn. Mà cổ phiếu công ty Bắc Vọng mỗi ngày lại tăng thêm rất nhiều. Bắc Vọng quả thật là một miếng mồi ngon ngọt đang mời gọi dã thú đến ăn. Thứ hai, Hàn Kỳ Tuyết không phải là nữ nhân duy nhất của Bắc Cửu. Mà cô ta chỉ là một trong những nữ nhân thuộc dàn hậu cung toàn vưu vật của Bắc Cửu. Hàn Kỳ Tuyết là đại tiểu thư Hàn gia, một gia tộc chuyên về đá quý. Còn Hàn Lục Anh chính là nhị tiểu thư Hàn gia, vị hôn thê của Lâm Gia Thành và cũng là nữ nhân thứ N của Bắc Cửu. Sau khi biết tin, Vân Yến đã liệt kê hết toàn bộ nữ nhân trong hậu cung của Bắc Cửu và kết quả nhận được là hơn một nửa các tiểu thư thuộc các gia tộc lớn nằm. Trong đó, hậu cung hắn ta đa dạng hơn cả hậu cung của hoàng đế thời xưa. Từ thanh thuần, đáng yêu, ngây thơ, quyến rũ, lạnh lùng, nghiêm túc, trong sáng, bá đạo, ngự tỷ đến hắc đạo tiểu thư, bị bệnh tim tiểu thư, cô bé hàng xóm. Cô giáo dạy tiếng Pháp, thậm chí còn có cả một cô bé chỉ vừa 17 tuổi. Ngoại trừ các cô gái dưới tuổi vị thành niên, thì toàn bộ nữ nhân đã bị Bắc Cửu ăn sạch sẽ. Hiện tại Vân Yến chỉ có thể tra ra nhiêu đó. Còn những nữ nhân mà cô chưa tra ra thì có thể là do gia thế nhà họ quá lớn mạnh. Nhưng mà Vân Yến vẫn không thể tin được. Rốt cuộc là nghị lực của Bắc Cửu cao như thế nào mới có thể ấy ấy cùng nhiều người như vậy mà không sợ hư thận. Vậy nên lần này về nước, Vân Yến đã đặc biệt thuê người đi tìm kiếm thông tin xem thử Bắc Cửu có hị bệnh vặt gì không. Quả nhiên, thám tử đã thành công tìm ra một tin tức mà cô mong muốn. Dạo này Bắc Cửu thường lén lút cho người đi mua các loại thuốc liên quan đến bổ dương tráng thận. Thứ ba, Bắc Cửu đã bắt đầu có những hành động liên quan đến kế hoạch xử lý cô. Và chẳng có lúc nào thích hợp để cô có thể xuất hiện trước mặt Bắc Tổng Tài hơn lúc này. Xuất hiện chỉ để chọc tức. Còn về phần chèn ép, cứ từ từ dụ hắn vào lưới rồi kéo lên một mẻ. Về phần hậu thuẫn, Vân Yến rất dễ dàng để tìm ra hậu thuẫn vững chắc. Vì sao? Lấy ví dụ như Hàn Lục Anh đi. đã có vị hôn phu mà còn cả ngày dính chặt Bắc Cửu cùng đám phi tần khác. Vị hôn phu cùng gia tộc liên hôn họ không tức mới lạ. Tương tự như vậy, các vị hôn phu của các vị phi tần trong hậu cung. 10 người thì đã có 9 người có vị hôn phu. Nếu bọn họ không chịu giúp cô, vậy thì Vân Yến đành phải hăm dọa, trò chuyện nhân sinh cùng bọn họ một lần vậy. Mà khi lời nói không tác dụng, vậy bạo lực sẽ có đất dụng võ thôi. Thật ra sau khi tóm tắt toàn bộ những chuyện của Bắc Cửu, Vân Yến mới nhớ ra một chuyện quan trọng không kém. Lâm gia hiện tại đang đối địch cùng Hàn gia, mà Bắc gia thì là đồng minh của Hàn gia. Vậy thì chắc chắn Lâm gia sẽ phải đối đầu với cả chục gia tộc thuộc đồng minh của Bắc gia. Ồ, sinh nhật của Lâm lão gia tử. Vân Yến quyết định sẽ đi đến góp vui, tăng sự náo nhiệt cho bầu không khí ở đó, đồng thời kết thành đồng minh cùng Lâm gia. Một người như Bắc Cửu chắc chắn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội được xuất hiện ở ngày sinh nhật đó. Dù gì hiện tại thân phận của hắn ta đã không còn tầm thường nữa. Được mời đến cũng không lạ. Mời mà không đến chính là vả mặt Lâm gia rồi. Lâm gia có bối cảnh thâm hậu. Vân Yến nghĩ Bắc Cửu hiện tại sẽ không làm ra mấy hành động ngu xuẩn như thế. Công ty Bắc Vọng, trong gian phòng riêng của Tổng Giám Đốc, nơi bóng tối bao trùm khắp không gian, lại phát ra vài tiếng cọt kẹt cùng giọng điệu rên rỉ gợi cảm. Tiếng rên rỉ kéo dài khá lâu, chừng nửa tiếng sau mới dừng lại. 5 phút sau, âm thanh kiều diễm ấy lại tiếp tục vang lên. Lúc này, nếu ai lỡ bước vào gian phòng ấy sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Không gian phòng tràn ngập một mùi hương khiến người ngửi thấy phải mặt đỏ tai hồng. Mà hai bóng hình nằm chồng lên nhau trên chiếc giường lớn kia lại khiến người khác nhìn mãi không thể rời mắt. Nam nhân nằm trên, cả thân trần trụi, mồ hôi mang theo hút mần của đàn ông chảy dài từ yết hầu xuống đường nhân ngư quyến rũ. Còn người nằm dưới là một nữ nhân, thân thể kiều nhuyễn trắng mịn nhưng chi chít vết hôn đỏ rực dữ tợn. Cặp bánh bao trước ngực cũng ướt đẫm bởi một loại chất lỏng sền sệt màu trắng đục. Môi hồng no đủ bị trà đạp đến sưng tấy. Nữ nhân nức nở. Bắc Cửu, anh chậm một chút. Lục Anh, ngoan. Bắc Cửu đỏ mắt, hơi thở nóng ấm liên tục phả vào cổ thon dài của Hàn Lục Anh. Thân dưới liên tục chuyển động. Sau khi kết thúc một trận dã chiến, nam thư ký thân thuộc của Bắc Cửu mới cúi đầu bước vào. Âm thanh mang phần nghiêm túc thông báo. Bác Tổng, tôi đã tìm được toàn bộ thông tin về Diệp Tiểu Thư. Nghe vậy, Hàn Lục Anh liền bĩu môi. Ngón tay nhỏ chọc chọc lồng ngực săn chắc của Bác Cửu. Diệp Tiểu Thư, anh rốt cuộc lại muốn tìm thêm cô nào nữa? Có tụi em chưa đủ sao? Lục Anh ngoan, việc này không liên quan đến đó. Bác Cửu nhàn nhạt xoa mái tóc rối của Hàn Lục Anh. Giọng điệu âm trầm nghe không rõ hỉ nộ. Hàn Lục Anh nghe vậy liền an tâm thêm một chút. Lại dựa vào người của hắn ta nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi dỗ dành người tình xong, Bắc Cửu mới nhìn sang thư ký. Cậu đọc thông tin về Diệp Hạ Vi cho tôi. Thư ký nhận lệnh, ngay lập tức lên tiếng. Diệp Tiểu Thư hiện tại vừa về nước. Ở trường đại học cô ấy không thân thiết với bất kỳ ai ngoài Lâm Đại Thiếu Gia. Chờ một chút. Bắc Cửu nheo mắt, Lâm Đại Thiếu Gia là Lâm Gia Thành, vị hôn phu của Lục Anh. Đúng vậy, thư ký đáp, nhắc đến Lâm Gia Thành. Hàn Lục Anh lập tức mở mắt, nhỏ giọng hỏi, anh Cửu, Lâm Gia Thành, không có việc gì, tôi đã hứa sẽ giải quyết cho em thì sẽ giải quyết được. Bắc Cửu hạ giọng, con ngươi lóe lên một tia thù hận. Vâng. Hàn Lục Anh cảm thấy giọng nói của Bắc Cửu lạnh lùng liền biết hắn ta đang không vui. Ngoan ngoãn im lặng làm một nữ nhân hiểu chuyện. Bắc Cửu đang suy nghĩ lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh mấy năm trước Diệp Hạ Vi lấy 10 tỷ của Cẩm Khiết rồi rời xa mình. Ánh mắt lại lạnh lùng hơn vài phần. Diệp Hạ Vi, cô cứ chờ xem, rốt cuộc là cô rời đi là đúng hay là một lựa chọn sai lầm. Những gì cô gây ra cho tôi, Bắc Cửu tôi đây sẽ trả đủ. Cách chương.